tôi sẽ là ác quỷ bên em. Chương 5, 5, khả năng đặc biệt giác quan thứ 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe BMW vẫn lao với vận tốc tăng mỗi giờ, hàng xe đuổi theo sau chỉ còn lại 5 chiếc. Hắn hừ lạnh, liếc gương chiếu hậu. Hắn hít một hơi dài, lái xe vào khúc cua. Một chiếc xe bám theo, nhưng mới vào đầu ngõ, BMW đen đã quạt hướng 180 độ, lao ra ngoài. Xe kia không kịp phanh, đâm thẳng vào tường. Xe Audi đỏ của chị Băng, xe Ferrari FXX. Ca của Duy Hoàng, con Aston Martin Vantage AMA Pro của anh Tưởng Kỳ thì nhau đua tới lui. Nhờ bố là người mê xe, vì có thể nhận ra từng siêu xe hàng đầu thế giới. Quả thật họ là những người siêu giàu. Về gara đổi xe, Eric lạnh lùng thông báo qua tai nghe. Anh sẽ lái con Hennessy Venom GT chứ? Hắn ngừng tay lái, nhìn cô. Siêu xe nhanh nhất thế giới. Bọn dưới kia đều là Bugatti Veyron Super Sport, chứng tỏ hắc gia đã đầu tư không ít vào việc truy bắt anh, đúng chứ? Chỉ có Hennessy Venom GT là có tốc độ vượt Bugatti mà thôi. Quan sát được đấy, hắn nhếch mép cười, không ngờ một cô gái như Vi khờ ngốc mà có thể tinh đến vậy. Hắn bẻ tay lái, các đường trái phải liên tiếp hiện ra và cũng liên tục biến mất. Đến gara chưa? Hắn lạnh lùng hỏi qua tai nghe Bluetooth. Vậy tôi đi trước, các cậu tự lo đám còn lại, tôi sẽ xử S195. Hắn kết thúc câu chuyện giọng lạnh lùng đáng sợ. Bốn con xe còn lại vẫn bám giết phía sau. Chợt hắn đổi chiều, quay 180 độ, lách qua hành cây vỉa hè. Người hắc gia quá bất ngờ nên không lường trước được tình huống này, phi xe đi một đoạn khá xa rồi mới thấy chúng quay xe đuổi theo. Trong khi ấy, Eric vẫn chạy như bay về phía gara. Gara chính xác là nằm ở phía sau trường. Mở cửa gara, cửa cuốn đóng im lìm lập tức mở lên, hiện ra bên trong một thế giới choáng ngợp của hàng chục siêu xe. Hắn cho BMW đen vào chỗ, mở cửa xe. Vi cũng làm y theo hắn. Hắn bước tới một bức tường, gõ ba cái. Tường quay một vòng, mặt bên kia treo rất nhiều súng. Hắn lấy hai khẩu súng, sau đó bức tường trở về như cũ. Lên xe, hắn gọi cô từ một chiếc Hennessy Venom GT xám bạc kiêu hãnh. Vi vội chạy tới, là Hennessy Venom GT, là siêu xe nhanh nhất thế giới đó. Giá gần 3 triệu đô, vận tốc 434,5 km/h, đây là chiếc xe từ trước tới nay cô chỉ dám ngắm qua mấy tờ tạp chí bố mang về. Hắn đợi cô, sau đó lại ra khỏi xe, đến bên cô và mở cửa xe, tôi nói lên xe, xin lỗi, tôi vẫn chưa học cách mở cửa xe mà. Vi cười thẹn vội vào trong. Đầu óc cô đang ngây ngất bởi sự giàu có của Eric. Hắn giàu tới mức nào vậy nhỉ? Xe tiếp tục lăn bánh. 12 giờ đêm, vận tốc 286 km/h, bằng. Bằng, mẹ kiếp, Eric đã cố bắn lốp xe bọn theo đuôi nhưng mãi không trúng. Anh không bắn được đâu. Xe bọn chúng có phần bảo vệ lốp rồi. Hắn nhìn cô, qua đôi mắt hắn không thể dò được cảm xúc bên trong. Bất giác Vi sững lại. Từ góc độ này quả thực hắn rất đẹp trai. Từng đường nét, từng góc cạnh, đều có thể hút hồn bất kỳ cô gái nào gặp hắn. Chỉ cần 10, thôi, sao cô biết, hắn hỏi, phá tan cơn mê của Vi. À, cô lắc đầu lấy lại tỉnh táo. Chỉ là trai đẹp thôi mà, chỉ là trai đẹp thôi. Mục đích chỉ để ngắm mà thôi, lốp xe to quá mức. Hắn không nói, chỉ gầm gừ trong cổ họng, mấy tên còn lại vẫn bám sát đuôi, thỉnh thoảng giơ súng bắn. Nhưng có Eric ở đây, làm sao bắn chúng được chứ? Có lẽ chúng cũng biết thế nên chỉ khi nào có cơ hội trên 50. Mới giơ súng, vậy thì đua xe, hắn cười tuyên bố một câu khó đoán. Và, đột ngột rẽ xe vào nhà dân ven đường. Xe Hennessy Venom GT luồn lách qua hàng ngàn ngõ ngách, hàng ngàn tuyến phố trước khi ra đến ngoại ô, dừng lại đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía trước không đi được, bất chợt Vi hét to lên. Đôi mắt cô hướng về phía trước đầy sợ hãi, lo lắng. Hắn nhìn cô, vẫn là cái nhìn. Không, bộc lộ, cảm, xúc ấy, tin tôi, phía trước là công trình, lao xuống đó chỉ có chết. Cứ đậu xe ở ven đường đi, chỗ có hai cái xe đang đậu đấy. Bọn chúng sẽ không tìm ra đâu. Nghe tôi đi, cô từng đến đây, CS, chưa bao giờ, vậy sao cô dám khẳng định, giác quan thứ 6, linh cảm, tôi có giác quan thứ 6. Nói xong, cô cắn môi, một cảm giác nuối tiếc ôm lấy cô. Thời buổi này nói, tôi có giác quan thứ 6, là không khác gì bị điên luôn ấy. Vậy mà cô lại nói thẳng thừng ra, nhưng chuyện đó là có thật, cô thật là có giác quan thứ 6, linh cảm của cô từ trước tới nay đều đúng. Hắn, nghe theo cô, Hennessy Venom GT xám đỗ vào ven đường, giữa hai chiếc xe con khác. Hắn chờ đợi những chiếc còn lại lao tới, thấp thỏm lo lắng, đã thấy tiếng xe gầm rú rất gần. Chợt Vi thấy rét quá, sương xuống, trong xe lại bật điều hòa, mà Vi chịu lạnh kém lắm. Cô chỉ đàn mặc một cái áo đồng phục, Vi khẽ ho một tiếng, và cái nữa, và, hắn nhào người tới ôm chầm lấy cô, đầu cô dựa vào vai hắn, cảm giác ấm áp cũng theo đó tràn vào tim, được hắn ôm thực sự rất ấm, Vi nằm gọn trong tay hắn ôm Vi chặt. Xe hắc ra lái vụt qua, có lẽ trời tối nên không để ý mấy chiếc xe đậu ven đường. Yên ắng một lúc, sau đó là hàng loạt âm thanh đổ nát rơi vỡ kinh hoàng đến váng óc. Cô định rời khỏi hắn thì hắn đưa tay lên, giữ chặt đầu cô. Hắn thực sự không muốn buông cô ra, có thứ gì đó trong hắn vừa sống dậy, và giữ Vi lại trong vòng tay hắn. Bùng, lửa bùng lên, báo hiệu số phận những chiếc xe xấu số. Hắn lúc này mới rời cô, hắn cởi áo khoác đưa cho cô, mặc vào, cô nhận lấy, hắn tiếp tục lái xe về căn cứ, xem như chưa có chuyện gì xảy ra, dù đầu óc của hai người đang bối rối những bối rối chung. Tại sao Eric lại ôm mình nhỉ? Tại sao mình lại ôm con nhỏ đó nhỉ? Rức não quá, cái này là bối rối của tác giả vì không hiểu mình mới viết cái quéo gì thế kia. Sáng hôm sau, Vi vừa mở cổng thì chiếc Audi đỏ đã chờ ở đó. Em chào chị, anh Khải Phong, lên xe đi em, anh mở sẵn cửa xe rồi đó. Cái gì, mở sẵn cửa xe, có cần lố quá vậy không? Bây giờ chắc cả tứ vệ biết hết rồi. Rốt quá đi, Vi đỏ dần mặt bước lên xe. Hôm qua em với Eric xử mấy xe kia thế nào vậy? Thì là anh Eric làm mà. Em đâu biết gì đâu. Thật hả, thôi nói đi cô nương. Phải có chuyện gì thì hôm nay Eric mới tuyên bố cho cô nương vào BW chứ. Hả, sân trường, lại là nữ sinh hám trai. Nhưng khác Eric Khải Phong đi qua thì nở nụ cười chào mấy em, khiến cả hành lang ngất toàn tập. Mẹ ơi cha này cười đập dai dã man. Đợi Eric cười đi rồi hãng nói nghe cưng. Ảnh có bao giờ cười đâu. Chấm chấm, Khải Phong dẫn Vi lên tầng 3, lớp 11A1. Cô nương của chúng ta đây rồi. Khải Phong thông báo một câu đầy hàm ý, Vi theo anh bước vào lớp. 35 đôi mắt trong lớp dõi vào cô. Phong cầm cổ tay cô, dắt đến bàn cuối cùng. Hắn dừng tay gõ bàn phím lại. Vi nhìn hắn, 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, hơn một phút, vài tiếng kinh hoàng thốt lên trong lớp. Cô, dám nhìn hắn quá một. Hắn ngẩng đầu nhìn cô. Cái nhìn có thể xuyên qua tâm gan Vi. Gia nhập BW, hắn thông báo, và cầm lấy tay cô, hắn đeo một chiếc nhẫn vào đó. Vi đưa mắt nhìn, tất cả tứ vệ đều có nhẫn như vậy cả. Từ nay, em đi theo tôi và là người của tôi. Tuyên bố lần hai, chỉ có điều cách xưng hô của hắn thay đổi. Hắn gọi cô là em. Vi nhìn hắn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô không muốn, cô ghét chém giết, ghét máu me, ghét thanh toán lẫn nhau. Nhưng nếu nói là không gia nhập ở đây, vì không thể, như thế sẽ làm hắn mất mặt rồi cô về gặp mặt ông bà lúc nào không hay ấy chứ. Nhưng, hìa nhập tức là sẽ có máu me, có giết người. Vì, nếu em không giết họ, họ sẽ giết em. Hắn nói, hắn đọc được suy nghĩ của cô. Vì nhìn thẳng vào đôi mắt vàng cho uy lực ấy, anh sẽ không để tôi chết chứ. Hắn nhìn cô, đôi mắt ấy ánh lên một cảm xúc lạ lùng. Cô chợt nhận ra mình hỏi thật ngu ngốc, vậy tôi theo anh. Chỉ cần bố mẹ tôi, em nghĩ tôi không lo được chuyện ấy ư, Vi bất động nhìn hắn. Tứ vệ vỗ tay hoan hô, tối nay bắt lính mới khao một chầu bia đê, ai bảo tự dưng lộ, vật lạ, ra trước mặt Eric lại còn đúng là, vật, hắn cần nữa chứ, tối nay không đi đâu hết, về trụ sở chính có việc. Hà, PK, Hát, Khải Phong, Tưởng Kỳ, Duy Hoàng. Há miệng nhìn Eric, hắn vừa ôm máy tính đứng dậy, nhìn Vi và bước đi. Vi hiểu ý, lon ton chạy theo. Không hiểu cha này hôm nay làm sao nữa. Chắc tối qua lái xe nhanh quá. Lái xe nhanh thì liên quan gì ở đây? Thì gió thổi bay não chứ còn sao nữa. Reng, reng, chuông điện thoại của anh Khải Phong lập tức kêu. Là Eric, Hoàng thấy vậy cười ha hà. Bảo Eric có tai sói rồi mà không nghe. Reng, reng, điện thoại Duy Hoàng cũng đổ chuông ngay lập tức. Cả đám cười ồ lên. Còn Vi cô bắt đầu những chuỗi ngày sống. Thật sự sau đó, đau khổ, xót thương, và chỉ có Eric là duy nhất. Cách chương.